Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đêm xuân tình đó là hắn, để cho cô mang thai đứa bé không rõ lai lịch, muốn cô sinh đứa bé đó, nhưng trước đó lại cho cô biết sự thật đứa bé kia không phải con của hắn. Hắn rất độc ác. Bây giờ hắn phát hiện ra bí mật của Tiểu Hoành, cho nên hắn đã trừng phạt cô. Hắn đưa cô đi làm xét nghiệm, để cho cô biết đứa nhỏ không phải là con của hắn. Hắn biết cô sẽ không muốn đứa bé đó. Đúng vậy, hắn biết rõ, cô không cần đứa con đó. Cho nên sau khi cô bỏ con đi, thì hắn lập tức báo cảnh sát bắt cô. Không để cho cô một con đường sống, nếu còn có thai, thì cô có thể hòa hoãn chấp hành hình phạt. Nhưng cô đã bỏ đi đứa bé, nên lập tức cô phải ngồi tù. 5 năm sống cuộc sống trong tù ngục, sao cô có thể chịu đựng được? Nếu cô lương thiện một chút, nếu cô để lại đứa bé kia, thì bây giờ cô sẽ không phải ngồi tù ngay lập tức. Cô có thể nghĩ cách, nhưng bây giờ thì chờ đợi cô là 5 năm ngồi tù. Tôi không muốn ngồi tù, Giản Chí Nam, anh rất ác, là anh đã sắp xếp, là anh. Nhã Nhi tức giận khóc giống lên, tê liệt ngồi ở chỗ bị cáo, cô không muốn ngồi tù. Mạc Mạc và Giản Chí Nam nhìn Nhã Nhi nổi điên, cô chỉ có sự lạnh lùng, cô với Nhã Nhi chỉ có hận. Cô thở dài, hận cô ta đã trộm đi Tiểu Hoành. Theo như cô ta khai báo, Tiểu Hoành không biết nói là vì cô ta. Tiểu Hoành bướng bỉnh nên cô ta không chỉ đánh miệng của Tiểu Hoành mà còn để cho Tiểu Hoành ăn đồ ăn bẩn, bỏ vào trong bóng tối, từ đó khiến Tiểu Hoành không thể nói được. Đau lòng cho con đến mức không nói nên lời. Con cô mấy năm nay chịu khổ không ít. Nhã Nhi, cô chỉ vì trả thù Giản Chế Nam. Cô ta vì nhúng tay vào tình cảm của họ nên khiến mọi người đều bất hạnh. Cô ta đã hủy đi hạnh phúc của 4 người, trong đó có 1 người là cô ta. Tuyên án chấm dứt, Nhã Nhi cũng bị áp giải đi. Lúc quan tòa đi ra khỏi tòa án, Nhã Nhi và Mạc Mạc với Giản Chế Nam cùng lúc đi ra. Ánh mắt giận dữ nhìn Mạc Mạc và Giản Chế Nam. Giản Chế Nam, Mạc Tiêu Hữu, hai người hại tôi như thế. Hai người cũng không được chết tử tế đâu. Cô và con của cô đều phải cùng xuống địa ngục. Tôi rất hối hận vì để lại mạng cho tên tạp chủng kia. Tôi nên giết nó, giết nó. Mạc Mạc không thể nhịn được nên giáng một cái tát, bốp, đánh vào mặt Nhã Nhi. Sự tình đến nước này mà cô còn không biết hối cải. Giang Nhã, hãy hưởng thụ cuộc sống trong tù ngục của cô đi. Tôi và con tôi sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Giang Nhã ngồi tù, Mạc Mạc và Mạc Bảo, mẹ con nhận nhau. Chuyện vui này bạn bè của Giản Chế Nam đều biết. Lúc trước vẫn cho rằng Mạc Bảo là con của Giản Chế Nam và Giang Nhã. Bây giờ mới biết là con của Mạc Mạc, do năm đó sinh ra bị chia cắt. Ai cũng cảm thán, Giang Nhã là một cô gái dịu dàng nhu nhược, nhưng không ngờ lại làm được những chuyện độc ác như vậy. Buổi tối mọi người tổ chức một cuộc tụ họp. Đầu tiên là chúc mừng Mạc Bảo đã nói chuyện được. Hai là chúc mừng người xấu bị trừng phạt. Ba là chúc mừng mẹ con nhận lại nhau. Địa điểm được tổ chức ở căn nhà cao cấp của Giản Chế Nam. Những người tới đều là anh em tốt của Giản Chế Nam. Nhân vật chính là Mạc Bảo, nên Mạc Mạc không thể không tham dự. Cô vẫn thoải mái tới nhà của Giản Chế Nam. Ngoại trừ bạn bè cùng anh em quen biết của Giản Chế Nam, thì Cầm Tử cũng là người không thể thiếu. Cô ôm cô con gái cùng khoác tay chồng tới, rất ồn ào và náo nhiệt. Cầm Tử thấy Mạc Bảo đẹp trai đáng yêu, nên không nhịn được ôm lấy Mạc Bảo giới thiệu. Mạc Bảo, làm quen với cháu một chút, dì là chị em tốt nhất của mẹ cháu. Mạc Bảo rất bình tĩnh, chào hỏi lễ phép. Cháu chào dì Cầm Tử, mẹ cũng thường xuyên nói đến dì, ngưỡng mộ đã lâu. Nói xong thì đưa bàn tay nhỏ bé ra bắt tay với Cầm Tử, còn Cầm Tử thì như gặp ma, đứng chờ mắt nhìn Mạc Mạc. Mạc Tiêu Hữu, sao mình lại trở thành dì? Mạc Mạc cười, giữ mặt mũi cho Cầm Tử, sửa sai cho con à, phải gọi là mẹ nuôi. Cầm Tử cười, đúng rồi, tốt xấu thì cũng gọi một tiếng mẹ nuôi chứ. Mẹ nuôi xinh đẹp. Mạc Bảo sửa lại cách xưng hô, khiến cho Cầm Tử cười toe toét, vội ôm con gái đang ở trong lòng chồng ra khoe khoang. Ngồi bên cạnh Mạc Bảo nói, đây là em gái Khâu Hinh, sau này phải nhớ yêu thương em đó, biết không? Khâu Hinh, gọi anh trai đi, đây là anh Mạc Bảo của con đó. Anh. Khâu Hinh dùng giọng nói trẻ con gọi Mạc Bảo, đôi tay mũm mĩm ôm lấy khuôn mặt của Mạc Bảo, vỗ bẹp bẹp lên, rồi hôn một cái, nhân tiện chét nước miếng lên trên mặt của Mạc Bảo. Mạc Bảo đưa tay lau nước miếng, rồi để hai tay ra sau lưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net